Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ trán cô, say đắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp kia, đem toàn bộ lo lắng của cô thu vào tầm mắt. Cô vừa mới thiếu ngủ mà té xỉu, bây giờ lại vì lo lắng anh mà ngủ ở ghế salon, khiến anh cảm thấy đau lòng, cũng cảm động không biết phải làm sao. Có lẽ anh nên hoài nghi lo lắng của cô, có phải là tiền bạc bị trộm hay không? Dù sao đó là tài sản của anh, bị trộm đi có nghĩa là khả năng tài chính anh sẽ suy yếu. Theo hiểu biết của anh với cô căn bản không quan tâm anh có bao nhiêu của cải. Nhưng nếu cô thật sự quan tâm những thứ kia, thì lúc anh đưa ra đề nghị hẹn hò, sẽ lập tức đồng ý, như vậy mới có cơ hội trở thành thiếu phu nhân nhà họ Mục. Nhưng cô không hề, ngược lại nghiêm túc hỏi tình cảm của anh mới đồng ý. Điều này chứng tỏ cô không quan tâm căn bản mấy đồng tiền dơ bẩn đó, mà là anh có thật lòng thích cô hay không. Bên cạnh đó, nếu như trong lòng Mạnh Phi không có anh, sẽ không đồng ý trở thành bạn gái anh. Như vậy nghĩa là cũng không phải do mình anh đơn phương nỗ lực. Mục Phong thỏa mãn nhếch miệng cười. Mạnh Phi, vào phòng ngủ sẽ thoải mái hơn. Anh vỗ nhẹ mặt cô. Cô ngủ mơ màng, buồn ngủ mở mắt ra, nhìn anh một cái rồi lập tức nhắm mắt lại. Em còn muốn ngủ. Anh biết, vào phòng ngủ ngon hơn đúng không? Bộ dạng này của cô thật đáng yêu, giống như gấu cao la, thích ngủ ôm chặt cái gối. Anh khẽ cười. Em chỉ hơi nhác đi thôi. Cô lo nhoi không tự chủ để lộ ra vẻ hấp dẫn ngây thơ. Mục Phong thở dài, cởi áo vest ra, ôm lấy cô, chậm rãi đi về hướng phòng khách. Anh không nỡ cứ để cô ngủ như vậy trên ghế salon, sợ ngày mai cả người sẽ đau nhức. Nếu cô không muốn đi, vậy thì anh ôm cô vào phòng ngủ vậy. Cô phản xạ ôm lấy cổ anh, khuôn mặt nhỏ không tự chủ ma sát lồng ngực anh, nhất thời làm toàn thân anh cứng đờ. Thật chết người, cô gái này có biết mình đang làm gì không? Đáng chết, đây quả thực là đang thử thách khả năng chịu đựng của anh. Anh cắn răng ôm cô vào phòng, cẩn thận từng ly từng tí đặt cô lên trên giường. Vô ý vừa để xuống thì cô ngược lại tỉnh, một tay còn ôm cổ anh, nháy mắt vô tội nhìn anh. Sao lại tỉnh rồi? Ngủ tiếp đi, trời gần sáng rồi. Vừa thấy cô tỉnh lại, anh vội vàng dỗ cô ngủ tiếp. Anh về khi nào vậy? Cô không để ý đến anh đang dỗ, ngồi dậy nhìn anh nói. Vừa mới về không lâu. Anh nói nhỏ, về sau không cần chờ anh về. Em mệt thì cứ đi ngủ trước, đừng nằm xa lông, anh sẽ không nỡ. Cô nháy mắt mấy cái, bên môi nở nụ cười tươi. Bây giờ là anh đang nói lời ngon tiếng ngọt hay sao? Đúng vậy, anh nhếch môi cười, không chút ngại ngùng nào thừa nhận. Vậy em nên báo đáp lời ngon tiếng ngọt của anh như thế nào đây? Cô lười biếng vuốt gáy, mặt mày tươi tỉnh, vô tình hay cố ý nhìn anh. Lấy thân báo đáp sao? Lúc anh dụ dỗ cô ngủ tiếp, trong nháy mắt, không biết sao cô đột nhiên nhớ lại đoạn đối thoại lúc hai người ở chung. Mặc dù hiện tại đầu óc cô còn chưa tỉnh táo lắm, nhưng cô lại không nhịn được muốn thử dò xét. Lúc đầu anh nói muốn cô phối hợp với anh sống chung, thì mặc dù cô sợ choáng váng, nhưng lại nhớ rõ ràng mình ngoài kinh ngạc, còn ngây thơ hỏi anh có phải ở cùng phòng không? Câu trả lời của anh là không phản đối, nhưng cũng không phải là cần thiết. Nhưng kế hoạch biến hóa khó lường, hiện nay hai người này là người yêu rồi, anh còn có thể nhận định như thế sao? Cô thừa nhận mình còn chưa chuẩn bị tâm lý để xảy ra quan hệ thân mật với anh. Nhưng cô tò mò, suy nghĩ của anh có thể vì quan hệ hai người thay đổi mà sinh ra biến hóa hay không? Cặp mắt Mục Phong mở lớn, ngay sau đó nhíu mày lại, giọng nói mang theo trách cứ, lấy tay chọc chọc trán cô. Em ngủ đến hồ đồ rồi sao? Đừng khiêu khích sức chịu đựng đàn ông, em không chơi nổi đâu. Cô gái ngốc này đang suy nghĩ gì chứ? Anh là đàn ông, đang ở độ tuổi tràn đầy sinh lực, ở bên cô gái mình thích, nói không nghĩ lung tung, nhất định là gạt người. Nhưng không phải phát tiết mà muốn hai bên tâm đầu ý hợp mới có trải nghiệm tốt đẹp đó. Và lại quan hệ của hai người vừa mới bắt đầu, anh sẵn lòng cho cô nhiều thời gian hơn để chuẩn bị, thậm chí đợi đến khi cô nảy sinh ra mong đợi với mình rồi tiến hành cũng ok. Bây giờ không vội kế hoạch đại nhảy vọt. Làm sao anh biết em chơi không được chứ? Vốn chỉ là không dùng đến não mà hồn nhiên dò xét, nhưng vừa nghe anh nói như vậy, cô không chút nghĩ ngợi khiêu khích lại, sau đó buột miệng thốt ra thì hối hận nên muốn cắn đứt đầu lưỡi. Đáng chết, cô rõ ràng còn chưa chuẩn bị để cùng anh tiến thêm một bước, nhưng nói chuyện thì một hoạt động còn nhanh hơn não. Trời đánh, ngộ nhỡ anh bị người không có não như cô khích đến cam tâm tình nguyện hầu hạ, thì cô không chắc mình có đủ can đảm để toàn diện phối hợp không? Được rồi, cô là đứa hấp tấp, cô không dám. Mục Phong nhìn kỹ cô, trên mặt gần đây đã thả lỏng, khó có được nghiêm túc. Làm gì? Tiếp nhận ánh mắt đăm chiêu của anh, cô sửng sốt, không biết sao trong lòng toát ra chút sợ hãi. Anh vẫn cho cô một bầu không khí cực kỳ yên tâm, tính tình tốt, cũng không tự cao tự đại. Nhưng nét mặt anh bây giờ giống như một con người khác, khiến cô phải xem xét lại nhận thức của cô với anh lúc trước, có phải chỉ là mặt ngoài hay không? Sự thân thiết của anh chẳng lẽ chỉ là mặt nạ trước cái mặt người đời mà cô vô ý vạch trần mặt nạ của anh, trực tiếp chạm đến nội tâm chân thật nhất. Lòng của cô bởi vì khả năng này mà nhảy múa, mặc dù có chút thấp thỏm nhưng cũng cảm thấy khá hưng phấn. Đã có lòng bên nhau, dĩ nhiên cô hy vọng đối phương có thể dùng bản tính chân thật để hẹn hò cô, mà bây giờ cô đang dần dần thấy một nhân cách khác của anh, thành thật mà nói là rất vui vẻ. Cũng không phải chúng ta trở thành người yêu là nhất định phải như thế nào đó. Bây giờ chúng ta vừa mới bắt đầu, anh tình nguyện chờ em chuẩn bị tâm lý tốt trên mọi phương diện rồi phát sinh quan hệ. Bây giờ thật sự không vội. Anh lắc đầu một cái, ý vị sâu xa nói, tình yêu luôn không phải toàn bộ đàn ông, nhưng khó khăn lắm mới xác nhận đối tượng mình thích, còn may mắn sống chung một nhà với cô. Trời mới biết, chính là vì anh là đàn ông bình thường, muốn đụng vào cô, hôn cô, thậm chí ôm cô ngủ đều là chuyện hết sức thường tình. Thế nhưng chuyện như thế không phải là tình yêu. Nhận định lẫn nhau, hai trái tim kề sát nhau, quen thuộc nhau, đó mới là tình yêu anh muốn. Trời mới biết hành hạ cỡ nào, nhưng anh nguyện ý vì cô kiên nhẫn chờ đợi. Được rồi, không còn sớm rồi, em đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Nói xong anh liền đứng dậy rời đi, cũng vì cô đóng cửa phòng. Nhìn chằm chằm cánh cửa đóng lại, đột nhiên cô tỉnh táo lại. Rốt cuộc là cô không có sức hút sao? Hay là như anh nói, anh tình nguyện kiềm chế dục vọng bản thân, đợi cô chuẩn bị tâm lý mới ra tay? Mà kệ nói thế nào, tạm thời không nói chuyện cô có sức hấp dẫn hay không, anh không nôn nóng mà bổ nhào lên, còn dạy dỗ cô một trận mới đi. Riêng điểm này cũng đủ để làm cho cô động lòng. Cô quả nhiên không nhìn nhầm, người đàn ông này đủ nho nhã, cũng biết chăm sóc phái nữ, cô đã chọn người tuyệt nhất. Ngay cả có một số việc nghĩ không ra, nhưng cuộc sống vẫn trôi, công việc cũng sẽ không vì vậy mà tạm ngừng. Giang Mạnh Phi cùng Mục Phong mới quyết định hẹn hò như người yêu cũng không ngoại lệ. Mỗi ngày bọn họ bận rộn công việc đến trời đất u ám, mới về đến nhà cơ hồ đã mệt rã rời. Giang Mạnh Phi vẫn còn đỡ, ở Mục Thị cô chỉ là chức thư ký không cao, công việc nhiều hơn nữa cũng vẻn vẹn dừng lại ở giờ làm việc, sau khi về đến nhà lại không có chuyện làm. Nhưng Mục Phong thì khác, anh là sếp tổng, áp lực cùng mức độ bận rộn cô hoàn toàn không thể hiểu hết được. Cô phát hiện ông chủ công ty kim khống không phải là người bình thường có thể đảm nhiệm được. Tên kia căn bản không có giờ tan việc bình thường, mỗi ngày đều loay hoay làm việc như con rồng, thấy đâu không thấy đuôi. Khi cô ở nhà một mình thì sẽ đọc sách, nghe nhạc giết thời gian, sau đó đợi anh về, nói vài lời mới trở về phòng ngủ. Không phải anh đã nói muốn ngủ về phòng ngủ, đừng ngủ ở đây chờ anh sao? Một ngày nào đó anh về muộn, phát hiện cô lại vùi mình trên salon chờ anh đến ngủ quên, không nhịn được nhắc nhở đôi câu. Anh đã về rồi. Cô từ trên ghế salon ngồi dậy, làm nũng nhún vai. Em không cố ý chờ anh, chỉ là ngồi rồi ngủ quên thôi. Tốt nhất nên thế. Biết rõ cô tìm lý do có lệ, nhưng Mục Phong hết cách với cô. Ngày ngày nằm trên salon ngủ, không ngủ ngon là chuyện nhỏ, ảnh hưởng tới sức khỏe mới phiền phức. Sao nói không nghe vậy? Ghế salon cũng mềm như giường, thoải mái mà. Cô cười tít mắt, hoàn toàn không xem việc anh nhắc nhở là quan trọng. Nếu ai cũng như em, người bán giường phải ăn không khí rồi. Anh vừa bực mình, vừa buồn cười vỗ trán cô. Lo chuyện người ta làm gì, dù sao em cũng không bán giường. Vì chuyện này Mục Phong nói với cô vài lần, muốn cô không cần chờ cửa,

Mục Phong buông tay cô ra, trước khi nghĩ đến cái gì đó, dặn dò lần nữa. Nhớ, ngàn vạn lần, không được miễn cưỡng, một chút xíu cũng không được. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách, mỗi giọt nước rơi xuống đất đều như đánh vào lòng Giang Hoành Phi, làm cô lo sợ lo lắng. Nên nói người con trai trong phòng tắm là thông minh hay là đứa ngốc, vậy mà lại đồng ý ở trong phòng anh chờ cô tới kiểm định lại tâm ý mình. Thật ra thì mình cũng không có thông minh là mấy, cho đến tận khi anh nói ra lời mang theo mong chờ cùng van xin thì cô mới bừng tỉnh hiểu ra nguyên nhân mấy ngày nay mình chờ cửa mà không hề có câu oán trách. Bởi vì trong lòng có anh cho nên chờ đợi, bởi vì muốn có nhiều thời gian gần anh cho nên không hối hận. Tâm hồn và thân thể của cô đã sớm thuộc về anh rồi, chỉ là cô chậm chạp không phát hiện ra, mà anh lại chậm chạp như mình mới có thể dùng phương thức buồn cười vậy để kiểm tra tâm ý của cô. Trình độ đần độn của hai người gần như ngang nhau. Mục Phong sau khi nói xong câu đó liền xoay người về phòng, để lại mình cô đứng thẫn thờ ở phòng khách một lúc, hít sâu mấy lần rồi đi về phòng thay quần áo ngủ, mang theo tâm trạng vừa thẹn thùng lại vừa mong đợi đi tới phòng anh. Đẩy cửa phòng ra, nghe tiếng nước chảy truyền từ phòng tắm. Rất may anh vẫn còn tắm, vấn đề là bây giờ cô nên bày ra tư thế gì chờ anh? Nằm dài trên giường? Không được, vậy quá lộ liễu cũng không biết xấu hổ. Mặc dù chủ động đến phòng anh và lại biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng là con gái phải có chút dè dặt, chuyện lộ liễu như vậy cô không làm được. Vậy đứng ở cạnh cửa chờ anh? Cũng không tiện, một người lại đứng như tượng đồng, một chút tình thú cũng không có, chỉ sợ anh nhìn cô sẽ ngán. Hay là gõ cửa phòng tắm trước, thông báo với anh là cô đã tới. No no no, thế cô có vẻ quá vội vã, như gái làng chơi, không có quan niệm trinh tiết. Còn nữa, đèn sáng như vậy, tóm lại cô có không cần tắt đèn trước để duy trì cảm giác thân bí không? Cô bắt đầu đột nhiên oán giận anh, ném cho mình một vấn đề khó khăn đến thế. Suy cho cùng cô nên làm sao để không có vẻ rộng lại có thể biểu đạt rõ ràng được sự cam tâm tình nguyện của mình đây? Cô nhíu lông mày, tay nhỏ đấu tranh trước công tắc điện, giơ lên lại hạ xuống, hoàn toàn không có chú ý đến tiếng nước chảy trong phòng tắm đã dừng lại. Cái công tắc điện này đáng giá để em nghiên cứu nghiêm túc sao? Bỗng trông giọng nói Mục Phong vang lên ở sau lưng cô. Cô kinh ngạc, nhảy dựng lên, còn chưa kịp xoay người đã bị anh ở sau lưng ôm lấy, phần lưng dựa vào lồng ngực rắn chắc mà nóng bỏng của anh. Anh tắm xong rồi sao? Đáng chết, hàm răng cô lại không nghe lời mà đánh nhau. Rất thơm, em có muốn ngửi thử không? Anh giơ cánh tay rắn chắc lên, cố ý trượt qua chóp mũi Mạnh Phi, lúc một lần nữa ôm chặt cô, vô ý chạm vào phần ngực tròn trịa của cô. Giang Mạnh Phi nhắm chặt mắt, lỗ chân lông khi anh dựa vào tiếp xúc mà toàn bộ mở ra. Cô cắn răng giữ cánh tay anh, xoay người, hai tay ôm lấy anh. Xem ra anh để em chờ lâu rồi. Mục Phong cười khẽ, vì cười mà lồng ngực hơi rung lên. Anh lấy tay nâng nhẹ cằm cô, lửa dục hừng hực và ý cười tràn ngập hai mắt hết sức rõ ràng, làm cô thấy chân như nhũn ra. Nhưng anh thực sự vui vì em đến, thực sự đó. Chăm chú nhìn từng đường cong gợi cảm trên gương mặt tuấn tú của anh, xương chậu kêu gào tê mỏi và đau nhức, cô gần như năn nỉ nói nhỏ, hôn em. Mục Phong hơi nhắm mắt lại, gầm nhẹ một tiếng, cúi đầu cắn nuốt đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Đó là một nụ hôn nồng nhiệt và chẳng hề dịu dàng, lại tràn ngập tính công kích. Anh hôn cánh môi cô, lấy đầu lưỡi đẩy khớp hàm khẽ run của cô ra, không chút khách khí, đánh thẳng một mạch, dụ dỗ cái lưỡi e lệ, đem cô hút vào trong miệng mình, rồi buông ra, lặp lại rồi lặp lại. Bàn tay to của anh hoàn toàn không lãng phí một chút thời gian, không hề báo trước mà du ngoạn trên đường cong của cô, lúc thì vỗ về lưng, một lúc lại xoa nhẹ, nhào nặn mông cô, cũng ác ý dùng sức làm cô dính chặt vào mình, cảm nhận được dục vọng khó kiềm chế kia. Giang Mạnh Phi hô hấp dồn dập, chân nhũn ra, hòa mát choáng váng, mặc cho bàn chân anh kề sát chân cô dưới sàn nhà. Theo bước chân anh xoay tròn, di chuyển, mãi đến khi đầu gối đụng vào chiếc giường mềm mại sau lưng, anh mới thả lỏng chính mình, cùng cô song song ngã vào giường lớn. Cô không dám rên, đầu còn choáng váng không kịp lấy lại tinh thần, anh liền đột kích đôi môi đỏ mọng của cô, bàn tay to còn tà ác bao lấy ngực tròn. Em không có mặc đồ lót, cố ý sao hả? Bác sĩ nói không mặc đồ lót sẽ khỏe mạnh hơn, cô giải thích. Anh thích luận điểm này, phân tích vô cùng xuất sắc. Anh cười khẽ, cúi người cái áo ngủ của cô, nhẹ cắn nụ hoa nhô lên. Cô khẽ kêu, tay nhỏ không tự chủ vuốt tóc anh, như muốn đẩy anh ra, lại như muốn gần kề anh hơn. Thân thể nóng hổi như nước sôi đun nóng. Bảo bối, em rất thơm. Nhìn qua bộ dáng mạnh mẽ, xinh đẹp khi toàn thân cô mặc áo da quần, không khó tưởng tượng dáng người cô tuyệt hảo cỡ nào. Chỉ khi nào cởi áo khoác ra, cô biến hóa huyền ảo thành một nữ thần xinh đẹp khiêu gợi, khiến anh không thể rời mắt. Đừng nhìn, cô cũng không có thói quen da thịt thân cận như vậy, vặn vẹo thân hình muốn cự tuyệt dục vọng, cánh môi cũng không tự chủ phát ra tiếng rên nhẹ thẹn thùng. Nói đùa gì vậy, không xem chẳng phải là phí của trời sao? Anh bác bỏ ngay lập tức, tiếp tục làm càn, xoa nhẹ phần rất tròn của cô. Lòng bàn tay anh vuốt ve bầu ngực mềm mại, lưỡi linh hoạt, nhiệt tình chơi đùa trong miệng cô, săn sóc và kiên nhẫn chiều chọc tình dục trong cô. Giang Mạnh Phi vui thích lại khó chịu, nhưng cô rất rõ ràng mình không phải vì kháng cự anh mới đến phòng anh, bởi vậy mở cửa tâm hồn, rụt rè nhẹ đáp lại anh, cũng học tập rất nhanh, dây dưa cùng lưỡi anh. Cảm nhận được cô chủ động, quả thực anh không thể khống chế được, thân hình cường tráng toát ra mồ hôi lạnh. Lý trí bảo anh không nên quá nhanh, anh muốn mang cho cô nhiều vui sướng hơn, nhưng nhu cầu trong cơ thể lại như ngọn lửa nóng rừng rừng, gần như muốn thiêu rụi lý trí anh. Hai thân thể kề sát nhau, thân thể mỗi chỗ hở ra, lõm xuống, cứng rắn, cao ngất, phù hợp với đường cong cô không chê vào đâu được, khớp nhau như cố ý tạo ra. Bảo bối, nhất định em vì anh mà sinh ra. Anh than nhẹ, đôi môi cuồng dã chuyển qua cổ cô, hơi chun thổ lỗ mà gặm cắn xương quai xanh xinh đẹp kia. Tay cô ý lướt qua nụ hoa trước ngực cô, làm cô không tự chủ được mà thở gấp. Giang Mạnh Phi không có cách nào suy nghĩ, toàn thân như muốn hòa tan ra, vừa nóng vừa khó chịu. Xúc giác xa lạ làm đầu cô như nhão ra, chỉ có thể theo phản xạ mà ôm chặt cánh tay anh, thân thể theo sự dụ dỗ của anh mà tự nhiên nong đưa. Mục Phong gợi lên nụ cười nhẹ, anh cực kỳ yêu dáng hình yêu kiều say mê của cô. Điều này khiến nam tính anh tự đắc bành trướng lên đến vô cùng lớn, càng phong túng miệng lưỡi và hai tay mình trên người cô, nơi nơi tàn phá bừa bãi. Đầu lưỡi anh tham lam phát họa đường cong nhu hòa mê người của cô, bàn tay nóng hầm hập dọc theo cô, bắp đùi hướng lên trên, ma sát, khiêu khích cô, cuối cùng dừng ở nhụy hoa chân quý kia trà sát, trêu đùa làm cô khó nhịn, khẽ khóc ra tiếng. Khoái cảm quá mức mãnh liệt bao trùm tất cả suy nghĩ, cô bất lực nức nở, thân thể cũng không tự giác bắt đầu vặn vẹo. Anh làm đau em sao? Cô khóc thút thít làm anh đau lòng, anh khắc chế dục vọng bản thân, dừng lại động tác. Không, em chỉ là... Cô không tìm ra được từ thích hợp để hình dung, đành phải làm nũng nói. Ai ra, người ta không biết tới. Không biết, không biết thì đành theo anh vậy. Một lần nữa tra tấn yếu ớt của cô, cảm nhận được cô xuân chiều nóng ẩm. Anh lấy ngón tay dài, thâm nhập vào đường mòn thâm u của cô, khiến cô kinh ngạc thở dốc. Dị vật đột nhiên xâm nhập, cô nhất thời cong người lên. Bảo bối, em thật ẩm ướt. Run ra khỏi xuân chiều cô, cố ý làm cô đạt đến khoái cảm, cũng biến thành tra tấn dục vọng, kêu gào của bản thân. Đừng, đừng nói. Làm sao anh có thể nói ra lời làm người ta thẹn thùng vậy chứ? Cô né tránh, cuộn lại, thế nào cũng không tránh được sự trêu đùa của anh. Trời ạ, em thật sự là vật nhỏ đáng yêu, lại gợi cảm. Anh cho rằng gợi cảm và đáng yêu là hai việc khác nhau, nhưng hôm nay lại đồng thời nhìn thấy trên người cô, thật sự làm anh kinh hỉ mà hưng phấn. Vì không muốn cho Mục Phong tiếp tục nói những lời làm mình thẹn thùng, Giang Mạnh Phi e lệ kéo cổ anh xuống, chủ động lấy môi môi đỏ mọng ngăn chặn cái miệng của anh. Hành động này không thể nghi ngờ đã làm tan rã tự chủ Mục Phong cô nén, toàn bộ lý trí trong nháy mắt tan thành mây khói. Anh không thể kiềm chế được, đành đầu hàng dục vọng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net